Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, một khối bùn máu kinh khủng. Máu tươi vẩy ra, cánh tay kia cánh tay trực tiếp bị Vương Đông chém xuống. Hắn thản nhiên thu hồi huyết tinh, một phát miệng lộ ra sắc bén răng. Không có ý tứ, đây cũng là ta muốn nói. Tay của ta đoạn mất. Nhìn thấy chưa, tay của ta đoạn mất a. Cái kia to con oa oa quái khiếu, quỷ ghèo không thôi, lên a, bên trên, giết chết cái này tinh trùng lên não. Ta muốn để hắn thì cho ăn bể bụng. Thật sao? Yêu cầu của ngươi rất quá đáng a. Ta tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Đông thân ảnh đột nhiên nhất chuyển, toàn bộ quạng mỏ đều bị tử sắc lôi đình cho tràn ngập. Cái kia xông tới 7-8 vị thiên tài tu sĩ ngay cả hừ hừ đều không có hừ hừ ra, liền đã chết không có chỗ chôn, thì quá bẩn thỉu, vẫn là ăn thạch đầu đi. Vương Đông một phát bắt được người này cổ, liền cho đặt tại trên thạch bích, vừa dùng lực khuôn mặt lập tức thành cái chảo, miệng đại trương mở răng đều nát, có thạch đầu mảnh vụn vương miệng bên trong rót. Quạng mỏ bên trong có quá nhiều bẩn thỉu cùng bẩn thỉu. Ở chỗ này thừa hành rừng cây pháp tắc, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Rú thảm vài tiếng về sau ra hỏa này tựa vào vách tường liền xuống tới. Tiếp theo bị một cước đạp vỡ cổ. Xú tiểu tử ngươi đang làm gì? Quạng mỏ bên trong không cho phép tử đấu ngươi không biết sao? Thật là cái tàn nhẫn ác độc đồ đê tiện. Không dạy dỗ một chút cũng không biết cái gì gọi là vương pháp. Phi thường trùng hợp, một cái thân mặc hoa bào người giám thị đi ra. Một mặt phẫn nộ, trong tay một cây roi hướng phía Vương Đông mặt liền quang tới. Cuối cùng phi thường sung túc, muốn đem hắn đầu lâu rút bảo. Ta nhìn ngươi cùng cái kia tiểu mỏ bá là cùng một bọn đi. Trêu chọc đến mỗ trên đỉnh đầu. Ngươi thật là chán sống rồi a. Vương Đông cái gì cũng không làm, rút đến trước mặt roi liền chia năm xẻ bảy, một đạo nhân hình quang ảnh xông ra, đó là kiếm quang một đạo, trong nháy mắt xé rách này người giám sát thân thể, hóa thành một chỗ thịt nát. Khúc nhạc dạo ngắn về sau Vương Đông không thèm để ý chút nào. Tiếp tục đào quáng, thu hoạch tương đối khá. Trải qua vừa mới bắt đầu không lưu loát, về sau hắn đào quáng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng một chùy một đao, chính là một khối to lớn huyết tinh rơi xuống đất. 1 vạn cân, 3 vạn cân, 10 vạn cân, rất nhanh Vương Đông thu hoạch liền đánh tới 30 vạn cân. Đương nhiên bị tử kim chư thần thiên đầu này lão con ác thú nuốt về sau cũng chỉ còn lại có một chỗ. Bã vụn, đang... Vương Đông một chùy xuống dưới, cái kia chùy lại bị bắn ra. Đây là phía trước chưa từng có, xuyên thấu qua cái kia vỡ ra thạch đầu khe hở, có ngân sắc quang mang như thủy ngân chảy đồng dạng chảy xuôi ra. Chiếu rọi trắng lóa như tuyết, vận khí tốt, đích thật là cực phẩm huyết tinh. Vương Đông thiên nhãn bên trong chiếu rọi một khối to lớn ngân sắc vật thể. Hắn lực đạo lại thêm 3 thành, tốc độ cao nhất đẩy nhanh tốc độ, một khối nặng đến vạn cân to lớn huyết tinh liền rơi vào trên mặt đất. Cực phẩm huyết tinh, toàn thân bày biện da trắng lóa quang huy, bên trong lực lượng của thần nồng đậm mới có thể từ đỏ thắm hóa thành ngân bạch. 1 cân có thể đổi phổ thông huyết tinh 100 cân. Nói cách khác này 1 vạn cân cực phẩm huyết tinh thì tương đương với 100 vạn cân phổ thông. Huyết tinh, đây chính là thu hoạch khổng lồ a. Dựa theo 9 đại đế quốc quy định, đào được cực phẩm huyết tinh là muốn lên giao. Đáng tiếc chiếu khán này một mảnh vị kia người giám sát đã bị Vương Đông đánh thành ma quỷ. Căn bản không có người phát hiện, Vương Đông nhếch miệng cười to. Trực tiếp thu nhập bổn nguyên không gian bên trong, tam đại cổ kinh đồng thời vận chuyển, thu nạp lực lượng đến tiến hành toàn phương vị tu luyện. Vương Đông 48.000 cái lỗ chân lông bên trong phun ra quang vụ đến. Đó là linh lực không hấp thu được tràn lan ra biểu tượng. Lại đào ra mấy ngàn cân huyết tinh về sau đầu này đường hầm mỏ lại bị đào xuyên. Cùng một cái khác đầu càng lớn đường hầm mỏ nối liền với nhau. Bên trong đang có hơn 100 người. Ngay tại lách cách nhiệt hỏa chiêu thiên làm lấy. Ra hết, ra đại hết. Tận cùng bên trong nhất có người kinh hô. Chỉ gặp mười mấy người xa xa vây quanh một khối lầu các lớn nhỏ huyết tinh. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là huyết tinh bên trong lại còn bao vây lấy một khối to lớn thịt nát. Không phải liền là khối bùn máu sao? Cần phải đại kinh tiểu quái như vậy? Vương Đông có chút không hiểu. Ở nơi đó nhắc tới, người trẻ tuổi cũng không nên xem nhẹ máu này bùn a. Một cái sống qua một giáp tu sĩ hảo tâm nhắc nhở Vương Đông. Này khoáng mạch bên trong có đại khủng bố. Huyết tinh phẩm chất đặc thù. Không thua gì thượng phẩm linh thạch. Trong đó cực phẩm huyết tinh càng là cùng linh thạch cực phẩm cùng cấp. Những vật này tính chất đặc thù. Có thể bảo tồn quá nhiều cổ lão đáng sợ đồ vật. Cái kia tu sĩ cũng là hay nói người. Được Vương Đông một viên đan dược về sau đầy nhiệt tình. Nói cho ngươi, này khoáng mạch bên trong mỗi ngày đều tại người chết, mà lại chết lão thảm rồi. 3 tháng trước, Thiên Long Đế Quốc khu mỏ quạng bên trong đào ra một đầu người chết chân. Kết quả nhìn qua người có một cái tính một cái. Tất cả đều chết rồi, đều biến thành thây khô. Ngươi nói đáng sợ hay không? Càng đáng sợ chính là thiên đạo, thiên ngữ, thiên thiền tam đại đế quốc cao nhân ở chỗ này làm vô số trận pháp sự đều vô dụng. Cuối cùng chẳng khác nào tự sát sĩ đem nó nhét vào Uông Dương đại hải bên trong. Chòm râu dê tu sĩ thấp giọng nói ra, còn có 2 tháng trước, chính là phụ cận một đầu đường hầm mỏ, một cái sẻng xuống dưới không nghĩ tới đào ra suối máu đến. Huyết rót đường hầm mỏ, hơn ngàn đầu đường hầm mỏ đều bị rót đầy, vài trăm người không có một cái nào ra. 1 tháng trước huyết tại biến mất, có không muốn mạng đi qua nhìn, lại phát hiện những tên kia đều biến thành từng trương da người. Vương Đông cũng đã được nghe nói không ít quặng mỏ bên trong quỷ gì. Lúc này nói ra, vậy làm sao bây giờ? Tốt nhất vẫn là không được đụng. Lại chôn giấu hoặc là ném vào đại dương mênh mông bên trong đi. Đó là không có khả năng. Những vật này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa chỗ cực tốt. Chòm râu dê lão giả lắc đầu. Hoàng thất cũng đã sớm nói, có loại này đồ vật hết thảy đều muốn nộp lên. Tránh ra, tránh ra. Hoàng thất người đến, có 10 cái phục sức hoa mỹ hoàng thất cao thủ mở đường mà đến. Từng cái chiến y tỏa ánh sáng thực lực thâm hậu đều tại kim đan nhị trọng cảnh giới. Còn có 10 cái giám sát theo ở phía sau. Phía trước nhất là một cái khí khái anh hùng hừng hực mỹ lệ nữ tử. Một thân trường bào màu bạc, mái tóc như mây, mày như núi xa trong mắt chứa sắc trời. Eo uốn đai lưng ngọc chân dài thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chính là Thắng Nam công tử Tưởng Thắng Nam. Nhàn nhạt mùi thơm phiêu đãng. Tưởng Thắng Nam đến một lần nghị luận ồn ào thanh âm lập tức dừng. Nàng nhìn một chút cái kia to lớn huyết tinh cùng bên trong bùn máu liền hạ lệnh. Muốn đem phong tồn, có 8 người sải bước đi tới. Trong tay cầm từng trương phù triện muốn dán tại phía trên. Ngăn cách trong ngoài liên hệ. Trong phong ấn những thứ không biết. 333. Hết thảy đều rất hòa hài. 8 cái phù triện hoàn toàn dán vào. Đôm đốp, mọi người ở đây thở dài một hơi. Đem nó nâng lên thời điểm. Một tiếng vang lanh lảnh truyền vang vọng tại trái tim tất cả mọi người ruộng lại như là kinh lôi. Không tốt, mau bỏ đi. Tưởng Thắng Nam là cái thứ nhất hướng ra phía ngoài bay lượn cao thủ. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nguyên bản chấn định tự nhiên như tay cầm 100 vạn hùng sư Thắng Nam công tử kinh hoàng không thôi. Trước tiên tế ra tam trọng phòng ngự trọng bảo. Ngay tại nàng bay lượn đồng thời, cái kia huyết tinh đã nứt ra, có tanh hôi đến cực điểm bay thẳng thực quản hương vị truyền đến. Huyết tinh bên trong chảy ra ghê tởm thi thủy, có quỷ dị tà ác lực lượng thẩm thấu tan rã cái kia 8 cái phù triện lực lượng. Mụ nội nó, xong đời, đến 18 đời huyết môi a, đáng thương ta 88 tuổi vẫn là cái độc thân cầu a. Dâu dê tu sĩ hoa hoa quái khiếu, trơ mắt nhìn xem khối kia bùn máu thịt thối rơi xuống tại mặt đất trí. Con mắt đều tái rồi, hiện trường tới cái toàn thân co rút, 8 tên dơ lên huyết tinh hoàng thất cao thủ đứng mũi chịu sào gặp nạn. Bùn máu một cái tiếp xúc phía dưới mấy người kia lập tức ra chóc thịt bong. Từ ra cùng một chỗ hướng bên trong nát giữa. Đầu tiên là trên da mặt lên vô số cóc đồng dạng bệnh thủy đậu từ. Hạt đậu vỡ ra về sau chảy xuôi chính là thi thủy. Chảy đến nơi đó liền sẽ khiến nát giữa. Từng khối thịt thối rơi xuống. Tiếp theo là kinh mạch, nội tạng, xương cốt. 8 vị kim đan nhị trọng cao thủ, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền biến thành từng bãi nùng huyết, ngay sau đó đến gần những cái kia phổ thông thiên mới càng là như vậy. Hộ thể linh quang, pháp bảo, linh khí, phù triện hết thảy không dùng. Đi mau ố ao, Vương Đông chống ra kim ô thánh hỏa bào. Một phát bắt được cái kia dâu dê liền hướng ra phía ngoài bay vút đi qua. Phía sau là không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Bùn máu lực lượng đang khuếch tán. Mùi hôi mùi làm cho người buồn nôn. Đếm không hết người ngã xuống quặng mỏ bên trong. Toàn bộ đều hư thối trò chuyện thành thi thủy tanh hôi vô cùng. Tiếp tục hướng ra phía ngoài lan tràn. Chạy chậm mỗi lần bị thi thủy hoặc là vũ khí đụng vào liền ngã mà chết. Rú thảm thê lương bén nhọn, rất nhiều người bởi vì đau đớn gào thảm thanh âm đều tẩu điều. Nghe vào thê lương như quỷ, đầu kia quạng mỏ người cơ hồ chết cái trống trơn. Vương Đông mang theo chòm dâu dê cùng Tưởng Thắng Nam là Duy Tam trốn tới. Bất quá này còn không phải cuối cùng. Thi thủy hóa thành trường hà tại toàn bộ đường hầm mỏ bên trong lan tràn. Từng cái trong thông đạo đều là dòng nước buồn nôn. Quá nhiều người chết đi. Quá thảm, quá kinh khủng. Vương Đông trơ mắt nhìn bên cạnh một người toàn thân bắt đầu nổ tung nát giữa. Từ một cái hoa dung nguyệt mạo mỹ thiếu nữ biến thành giặt dẹo con sen đồng dạng đồ vật chỉ cần một cái hô hấp. Thiếu nữ này còn tại giãy giụa, duỗi ra tay nhỏ muốn nắm lấy Vương Đông cầu cứu. Đáng tiếc cánh tay mới duỗi ra liền hóa thành một bãi tanh hôi thi thủy. Bị hù chòm dâu dê kém chút nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Khoa tay múa chân hoa hoa quái khiếu. Tưởng Thắng Nam tế ra pháp bảo bị ăn mòn. Phát ra lốp bốp thanh âm. Vẻn vẹn một chút xíu hơi nước mà thôi, thậm chí ngay cả tam đại đỉnh phong bát phẩm linh khí cũng đỡ không nổi, linh văn nổ nát vụn, trung tâm phù văn đã bị tổn thương. Ô oa oa, Vương Đông bên người truyền đến quạ đen hót vang thanh âm. Hùng tráng uy nghiêm, đó là kim tiếng kêu. Kim ô thánh hỏa bào tự động hiền hóa vì Vương Đông ngăn trở thi thủy. Liệt diễm thiêu đốt hơi nước, tản mát ra cực hạn mùi thối tới. Oanh, đại địa nổ tung, giải rác mấy người xông ra khoáng mạch cuối cùng đã tới ngoại giới giữa thiên địa. Tài nguyên khoáng sản phía dưới lại là lật trời. Vài trăm người vĩnh viễn mai táng tại xuống mặt, thi thủy hy hồ che mất 1/3 đường hầm mò. Cái kia tà ác lực lượng liền xem như đứng tại trên trời cao đều có thể cảm nhận được loại kia làm. Người sợ hãi lực lượng đáng sợ, để cho người ta không tự chủ được liền cả người nổi da gà lên. Như rơi vào hầm băng, không rét mà run, Vương Đông ném ra chòm dâu dê, để hắn từ chạy tiền đồ đi. Mấy đại đế quốc người đều đã bị kinh động, chạy tới xem náo nhiệt. Tưởng Thắng Nam sắc mặt rất khó coi, lần này sự tình để lòng tin nàng rất bị đả kích. Sự tình gây có chút lớn, cái kia một khối bùn máu còn không biết sẽ mang đến cái gì nguy cơ. Thiên Nguyên Đế quốc bên này khoáng mạch cơ hồ phế đi. Không người nào dám lại xuống đi chơi mệnh, dù sao vừa mới hết thảy cho người lực trùng kích quá mạnh. Bầu không khí rất ngột ngạt cùng u ám. Tưởng thắng nam tâm cao khí ngạo lúc nào bị thua thiệt như vậy. Không muốn ở chỗ này nghe người khác châm chọc khiêu khích trong lời nói có gai. Liền đến một bên cung điện bên trong nghỉ ngơi đi. Khu mỏ quặng bên ngoài có 9 tòa cung điện, là hoàng tộc đốc tạo. Mỗi một lần thần huyết bí cảnh mở ra đều sẽ lấy cung điện này làm cứ điểm. Mà lại móc ra huyết tinh cũng toàn bộ chứa đựng ở chỗ này. Chờ đợi bí cảnh kết thúc hết thảy vận ra, 9 tòa cung điện bị các đời cao thủ dùng đại trận thủ hộ. Bát phẩm cấp bậc liền có trên 100 nặng, cửu phẩm đều có 2-3 trọng, kim đan cửu trọng cao thủ một thời ba khác đều đánh không thủng. Có thể nói là tương đương an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.